Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 81 huấn luyện thế giới Bạch Hiêu nghe được Sở Thầm trả lời. Cho dù đã đoán được cũng như cũ khó chịu, muốn giết chết vị kia phó đoàn tâm giống như lửa rừng bỏng cháy hắn lý trí. Bên kia xé rách tra tấn chính là hắn lúc ấy thiếu cảnh giác tự đại cùng ngạo mạn không? Ta sẽ không đồng ý, nhất định còn có khác biện pháp có thể tiến căn cứ. Này cũng không phải duy nhất con đường, chúng ta lại tìm xem, đừng nóng vội được chứ, trong đầu hiện lên phía trước trong thế giới đối phương nằm trong vũng máu. Mặt không còn chút máu hình ảnh, hít thở không thông cảm cùng sợ hãi cơ hồ vô pháp ức chế. Cuối cùng trong giọng nói thậm chí mang lên điểm khẩn cầu ý vị, hắn không dám tưởng tượng. Lại nhìn bảo hộ người đi chung đường nhân hắn đi mạo hiểm bị thương. Chính mình lúc sau sẽ như thế nào ảo não cùng tự trách. Hắn quyết không cho phép tình huống như vậy lại phát sinh. Chẳng sợ thật sự có một cái phải vì này trả giá sinh mệnh. Kia cũng chỉ có thể là chính hắn, Sở Thầm nhấp môi. Nhìn phía Bạch Hiêu, hai bên toàn ở đối phương trong mắt thấy được một tia quen thuộc cảm xúc. Tâm ý tương thông hiểu rõ làm hắn cười khổ nói, hảo. Nhưng là chỉ có 3 ngày, ở báo danh hết hạn phía trước còn không có tìm được ta liền đi tham gia công khai tái, Sở Thầm. Thấy Bạch Hiêu tựa hồ còn tưởng phản bác liền dành trước nói tiếp, không riêng gì vì ngươi cũng là. Vì ta chính mình, đừng đem sở hữu trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm. Ngươi còn không có như vậy đại bản lĩnh đem ta từ trên địa cầu kéo qua tới. Cho nên có chút nên ta làm ta nhất định sẽ làm. Cùng với lo lắng không bằng tin tưởng ta. Thật sự không được, không còn có ngươi sao? Bạch đoàn trưởng cấp chính mình điểm tin tưởng được chứ, khuyến khích giống nhau vỗ vỗ đối phương. Đổi lấy đồng dạng miễn cưỡng tươi cười, hảo. Đừng nhìn, đã quên chúng ta còn muốn huấn luyện sao? Đi đi đi, đi huấn luyện, không nghĩ lại tiếp tục cái này nguy hiểm đề tài. Bạch Hiêu duỗi tay tắt đi quang bình, ôm lấy Sở Thầm hướng huấn luyện gian đi đến, tối hôm qua trở về hai người liền đối với phía trước ác. Mà đánh dấu có một ít không thành thục phỏng đoán, vừa vặn hôm nay có rảnh có thể đi nếm thử một chút. Nếu có thể thực hiện hai người phương thức chiến đấu khả năng sẽ xuất hiện tân biến hóa, lần này. Khiêu chiến một chút A cấp hình thức thế nào? Bạch Hiêu thiết trì huấn luyện gian chung cảnh tượng trị số. Ngón tay huyền ngừng ở Sở Thầm phía trước vẫn luôn muốn kiến thức A cấp khó khăn trên bản đồ, Sở Thầm điều chỉnh một chút chính mình trên người cá nhân trang bị so cái ok. Còn không quên nhắc nhở nói, đợi lát nữa ta đi thử một chút đánh dấu. Đừng quên ký lục một chút cảm thụ, Bạch Hiêu thiết trí hảo đồng dạng trở về cái không thành vấn đề. Thủ thế, chạm vào bên kia truyền tống trong vòng. Màu trắng ngà trứng trạng lá mỏng dâng lên, lại lần nữa giáng xuống khi cảnh tượng đã bắt chước hoàn thành. Đối phương thân ảnh cũng biến mất ở trong tầm nhìn, lần này huấn luyện gian thiết trí thị phi đồng. Đội tự do hình thức, chỉ ở hoàn thành bắt chước thế giới. Kiểm tra đo lường một chút vận dụng hai người hiện tại đặc thù đánh dấu xem có thể kích phát ra cái. Dạng gì thần kỳ công năng, uy. Sở Thầm, đừng ngủ, muốn bắt đầu làm việc, lại không dậy nổi lão khăn khắc lại muốn tới đánh người, bên tai truyền đến một cái ngây ngô thanh. Sở Thầm đột nhiên tỉnh táo lại, kết quả mới vừa ngồi dậy liền một đầu đánh vào thấp bé nóc hầm thượng. Đau mắt mạo tinh quang, người như thế nào vẫn là như vậy không cẩn thận a? Nhanh lên mặc quần áo, hôm nay nhiệm vụ là kiểm tra phụ 4 tầng bài thủy trang bị. Hy vọng những người đó không cần đem cống thoát nước lại đổ, đang ở kêu hắn chính là cái thiếu niên. Ánh sáng nhạt trung thân hình hẳn là chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng. Đối phương thấy hắn tỉnh vội từ bò từ bên kia đi ra ngoài vì Sở Thầm thoái vị trí, xoa xoa trán. Sở Thầm đang sờ tác ở gối đầu bên cạnh phát hiện quần áo của mình. Sờ không ra tài chất quần dài tay áo, cầu lũ thân mình miễn cưỡng mặc vào. Bò từ một bên xuất khẩu đi ra ngoài, hắn mới thấy rõ ràng chính mình ngủ ở địa phương nào. cùng loại với kệ để hàng quầy một tầng tầng tiểu ô vuông phô. Bò ra tới đó là một cái thông đạo, hai bên đều là cửa sắt, đứng ở cách đó không xa một bên cửa sắt bên cạnh thiếu niên đang ở hướng hắn vẫy tay, nhanh lên. Sở Thầm chạy chậm đuổi kịp hắn, ra thông đạo vẫn là một cái đường hầm, nhưng là càng như là nào đó đại hình ngầm công trình một cái chi tiết. Trên tường che kín ống dẫn cùng lãm tuyến, ánh đèn mờ nhạt lại ám trầm, như là điện lực không đủ giống nhau tiến sân huấn luyện cảnh trước. Ngắn gọn giới thiệu thượng chỉ nói là 23 cuối thế kỷ ký. Nhân loại nhân tài nguyên khô kiệt chờ nguyên nhân ở một loạt tai nạn chiến tranh sau đi vào sau. Sách khải huyền thời đại, không nghĩ tới vừa tiến đến liền tiên tiến vào kiến trúc bên trong, đi trước phụ 4. Lại đi phụ 7, hy vọng hôm nay có thể sớm một chút kết thúc công việc thiếu niên nói ở đường hầm trung gian vị. Chí dừng lại, Sở Thầm thấy hai người trước mặt song sắt côn vây quanh lên xuống thang giếng, Sở Thầm do dự một chút. Không có trực tiếp hỏi đối phương tên, trái lại chọn cái dâu ria vấn đề nói, chúng ta không ăn cơm sáng sao? Cơm sáng, chúng ta khi nào có ăn qua cơm sáng? Thiếu niên kinh ngạc nói, tiếp theo để sát vào khắp nơi nhìn nhỏ giọng lặng lẽ nói, ngày hôm qua Imi ngày hôm qua trộm tác. Người ngạnh bánh còn chưa đủ sao, Sở Thầm nghe này duỗi tay xoa xoa đầu. Cũng nhỏ giọng trả lời, đủ, chính là vừa rồi kia một chút đâm hôn mê. Ta hiện tại thậm chí liền ngươi kêu gì đều không nghĩ không đứng dậy, thiên a. Ta kêu ai mặc a? Sở Thầm ngươi không sao chứ? Đâm ra vấn đề uống thuốc nói chúng ta tháng này tỉnh hạ mua trang bị tích phân lại không đủ thiếu. Nhìn chừng lớn hai mắt có vẻ thực khẩn trương, không có việc gì. Không có việc gì, quá sẽ thì tốt rồi. Thượng thang máy đi, thang máy dương thể run run rẩy rẩy ngừng ở bọn họ trước mặt. Ai mặc lo lắng quan sát một chút Sở Thầm phát hiện đối phương sắc mặt lại là còn có thể. Mới chưa nói cái gì, hai người thượng thang máy. Bên trong có hai người, ai mặc theo chân bọn họ chào hỏi, Sở Thầm đi theo kêu một lần, lại chú ý tới bọn họ ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm tài chất quần áo. Lớn tuổi vị kia dâu ria xồm xàm, nhìn giống hơn 40 tuổi, ai mặc kêu hắn nội xâm thúc thúc, bên cạnh một cái hơi chút sạch sẽ điểm có hơn 30 tuổi bộ dáng. Kêu tái tư, nơi này vệ sinh điều kiện tựa hồ không tốt lắm. Trong không khí tràn ngập một cổ nói không nên lời toan xú vị. Sở Thầm bắt đầu chỉ tưởng chính mình nghe sai rồi. Vào thang máy mới phát hiện, phía trước là bởi vì đã thói quen. Hiện tại người được càng đậm hương vị mới phản ứng lại đây yên tĩnh tới rồi địa phương. Sở Thầm bọn họ trước hạ, kia hai người tắc tiếp tục hướng về phía trước. Hạ thang máy sau ai mặc dẫn hắn đi một gian phòng lãnh tài liệu. Sau đó lập tức cùng hắn xuyên qua thông đạo từ một cái giếng tiến vào vách tường sau ống dẫn. Khu, những cái đó tuần tra đội rốt cuộc buông tha chúng ta một con ngựa. May mắn không có đổ ai mặc ngậm xuống tay điện cẩn thận kiểm tra ống dẫn đường nối chỗ có hay. Không lậu thủy, Sở Thầm cầm cái kìm ở một bên khẩn ống dẫn thượng đai ốc. Có chút xỉ sắt không bền chắc muốn ninh xuống dưới đồi tân. Sở Thầm ngươi sau cuối tuần liền mãn 18, tưởng hảo đi tuyển ai sao? Ta cảm thấy Imi liền rất không tồi còn cho ngươi tàng ăn, ai mà quay đầu lại một trận làm mặt quỷ. Hỗn huyết diện mạo bị hắn sinh sôi làm cho có chút đáng khinh, tuyển ai? Cái gì cũng chưa thăm dò Sở Thầm lặp lại một lần, sinh dục giả a. Mẫu thân ngươi chính là người từ ngoài đến, tưởng với ai có hai tử đều được quả thực quá may mắn. Đâu giống ta, mặt sau một đường lời nói khách sáo. Sở Thầm mới dần dần hiểu được, hắn hiện tại chính thân xử phế thổ thời đại một chỗ an toàn trạm nội. Cái này thân phận mẫu thân một cái khác an toàn trạm trao đổi lại đây. Không nghĩ tới sinh xong hắn sau liền đi rồi. Bởi vì không phải họ hàng gần duyên cớ, Sở Thầm ở 18 tuổi lúc sau có thể chọn lựa một cái sinh dục giả. Cũng chính là cái này an toàn trạm cô nương quyền lực. Mà hắn sinh nhật liền tại hạ cái thứ hai, hắn không hề nghĩ ngợi truy vấn như thế nào mới có thể đi. Ra ngoài, Được đến trả lời lại là không thể đi ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là biến dị người cùng quái vật. Tuần tra đội cũng chỉ ở một tầng hoạt động. Lần trước Lai liền chết ở bên ngoài ngươi không biết sao. Nghe nói chính là bị biến dị thần lằn tập kích. Còn có Thụy Ân, hắn bởi vì phòng bắn phục cắt qua lại chạm vào độc huyết bị cảm nhiễm. Ngươi còn tưởng ra bên ngoài chạy, ai mặc hận sắt không thành thép nói, sợ thầm cắn từ nhà ăn cửa. Sổ lấy tháo bánh liền lòng trắng trứng canh cái miệng nhỏ nuốt. Hàm hồ nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài bộ dáng, ai mặc mồm to ăn. Bánh, nghe này biểu tình do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không nghĩ. Chúng ta là bởi vì gen không tồi mới có thể không cần tuần tra. Cả đời đều không ra đi. Giống nội xâm thúc thúc con thứ ba đã bị phái ra đi cùng ngoại lai người giao tiếp. Nghe nói những người đó đều đặc biệt nguy hiểm mơ siêu, sở thầm nghe này hận không thể lập tức trở. Thành cái kia nội xâm thúc thúc cái gì con thứ ba? Không ra đi đi như thế nào thế giới tuyến? Như thế nào biết cái này bắt trước thế giới trung tâm điểm ở đâu? Cả đời tại đây cung cấp vì thế biến tướng cầm tù. Này chẳng lẽ chính là huấn luyện thế giới A cấp, thật chắc thế giới B cấp khó khăn. Hảo, mau, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngày mai chính là giao dịch ngày. Ngươi lần trước không phải tưởng lấy tích phân đổi cái hảo điểm bao tay sao? Nói không chừng lần này còn sẽ có tiểu tấm các bài poker. Lại đến mấy chương chúng ta là có thể thu thập tề một bộ bài, chờ đến ngày hôm sau ai mặc thật sự. May mắn đem bài poker gom đủ, sở thầm lại không có đổi bao tay, ngược lại muốn một chương giấy cùng một chi bút, ngươi đây là làm gì? Muốn vẽ tranh sao? Ai mặc khó hiểu xem sở thầm đem đồ vật nhét vào chính mình trong túi ân. Họa chơi chơi, mấu chốt là họa bên trong bản đồ cùng tuần tra biểu. Sở thầm ngày này vẫn luôn ở đem hết toàn lực tìm kiếm muốn đi ra ngoài yêu cầu chuẩn bị cái gì còn. Có manh mối, vạn hạnh cùng bọn họ ngủ một cái tiểu ô vuông một người khác là cái tuần tra viên. Buổi tối bộ đến không ít hữu dụng tin tức, bao gồm bên ngoài hoàn cảnh, muốn chuẩn bị đồ vật, còn có một ít có uy hiếp quái vật trình yếu chính là phòng phóng xạ phục khó. Còn có phần ngoài bản đồ, này hai dạng khác biệt là hắn đi ra ngoài phía trước cần thiết muốn lộng tới đồ vật. Chỉ tiếc ở an toàn sở nội này tất cả đều là cơ mật vật tư. Chỉ có này đó tuần tra viên đi làm thời điểm mới có thể đủ lãnh đến, sở thầm ở ô vuông gian dựa chân. Đầu xuất khẩu, nương ánh sáng nhạt một chút đem chính mình hai ngày này ghi nhớ phụ 4 phụ 7, phụ 8 phụ 5 lộ tuyến, còn có các tầng phòng bố cục họa ra tới. Một chương giấy đương nhiên không đủ. Sở thầm chỉ có thể mượn này đem chính mình ba lô chung giấy trà trộn vào đi. Chậm rãi họa, ba ngày sau, ở hắn họa ra an toàn chạm hơn phân nửa bản đồ cùng ống dẫn sau. Rốt cuộc từ bất đồng mấy cái tuần tra đội viên kia bộ tới rồi hoàn chỉnh tuần tra biểu. Còn có phòng hộ phục vị trí, lại quá hai ngày nghe nói sẽ có mấy cái ngoại lai lính đánh thuê lại đây trao đổi vật tư. Ngày đó an toàn trong sở người đều sẽ rất bận, sở thầm chuẩn bị sấn cái kia thời cơ thăm dò đường, còn có đó là đánh dấu. Duỗi tay sờ về phía sau cổ, hắn nhớ rõ Bạch Hiêu phía trước nói qua, thông qua đánh dấu đến hắn kia đi thời điểm cùng loại một loại minh tưởng chung trạng thái. Nói không rõ lắm, làm chính hắn thử một chút, bởi vì hai người trạng thái rốt cuộc không giống nhau. Bạch Hiêu khả năng càng quen thuộc cái loại này linh hồn thay đổi cảm giác. Sở thầm đang ngủ phía trước thử đã lâu, cũng không có đặc biệt cảm giác, càng đừng nói cảm thụ đối phương. Nhiều nhất xúc tiến một chút giấc ngủ, hôm nay có ngoại lai người trao đổi vật tư. Sau cuối tuần chúng ta lại có cái gì có thể thay đổi, ai mặc hưng phấn mau chóng bu lông. Quay đầu liền thấy sở thầm ở cầm đèn pin nhìn thông hướng phía dưới cái giếng, nhìn cái gì đâu. Phía dưới phụ 10 tầng là dược vật thất cùng vật tư thất. Nơi này không thông qua đi, sở thầm tổng không thể nói là đang xem như thế nào phong. Muốn tìm biện pháp xem có thể hay không vào đi thôi, chẳng qua nghe nói gần nhất biến dị chuột càng ngày càng lợi hại, khả năng muốn dọn đến phụ 5. Ai biết được, dù sao cũng không về chúng ta quản. Hảo, đừng nhìn nhanh lên làm việc, buổi sáng sống làm xong. Giữa trưa có hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Ai mặc xưng này vì một ngày chung nhất bổng thời gian. Bởi vì chỉ có thời gian này hắn có thể đem tích góp tề bài poker lấy ra tới chở mình một phen. Cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn tới thượng hai bàn, sở thầm ngươi chơi không? Ai mặc cùng mặt khác hai người trẻ tuổi ở ô vuông gian bên ngoài lối đi nhỏ thượng giá mỗi người. Bàn nhỏ bàn, chính tẩy bài, không được. Các ngươi đánh đi, đây là một ngày khó nhất đến cơ hội. Sở thầm đem chính mình nhân vật sở hữu hữu dụng đồ vật đều đã cất vào chính mình ba lô. Liền kém phòng bắn phục cùng bản đồ, sở thầm ngồi lảo đảo lắc lư thang máy đi tới phụ tám. Dọc theo đường đi khó được không gặp phải người. Từ nhất thông đạo cái giếng đi xuống. Ở tường sau hắn phát hiện có một cái khác cái giếng thông hướng phụ 9. Lúc sau phụ 10 con đường đã bị phá hỏng. Hắn phải nghĩ lại biện pháp dùng đạo cụ kẹp công cụ ở kia khai cái khẩu, bởi vì dựa theo mặt trên. Mấy tầng bố cục, cái này phụ 10 cái giếng rất có khả năng thông hướng thiết bị kho cửa sau. Phòng vệ nhất bạc nhược vị trí, hạ phụ 9 thực thuận lợi. Sở thầm cầm đèn pin dựa vào trong trí nhớ bản vẽ sờ qua phức tạp cắp điện ống dẫn trận. Ngừng ở thông hướng phụ 10 cái giếng khẩu, nơi đó bị thật dày một tầng thép tấm che lại thượng một vòng đai ốc, hậu hôi hạ là màu đỏ tươi rỉ sắt bệnh vảy nến giống nhau bong ra từng màng ra một tầng, sở thầm do. Dự một chút chuẩn bị trước lấy cái kim thử một chút lại suy xét bạo lực dỡ bỏ, đem đèn pin đặt tại. Không có gì đáng ngại vị trí. Hắn mới vừa đem cái kim móc ra tới lại bỗng nhiên nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Kéo kẹt quy luật mà nhỏ vụn, sở thầm ngồi dậy. Cuối cùng đem chùm tia sáng định ở thật dày thép tấm trên tường. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến, cảm tạ tố hồi lưu quang, Zemonator. Quyết thư cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương cảm ơn, thỏ nhị miểu, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.